Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025: Việc ác bất tận tông môn. Chương 1023: Việc ác bất tận tông môn chấp pháp phong. Giang Hạo tới rất sớm. Nhiệm vụ lần này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Cũng không phải là thủ tịch dự tuyển nguyên nhân, mà là có khả năng hay không bị đọa tiên tộc nhằm vào. Nếu quả như thật đi vào sẽ cùng tiến vào cạm bẫy. Với hắn mà nói ảnh hưởng to lớn. Hiện tại chủ yếu là không làm rõ được. Đối phương là có thể trực tiếp khóa chặt bản thân. Vẫn có thể xác định bản thân tiến vào kia phiến hồ. Nếu như là cái sau. Như vậy không gian cực lớn. Có đầy đủ phản ứng thời gian. Nếu như là cái trước. Rất nguy hiểm. Muốn vạn phần cẩn thận mới được. Nếu quả như thật cảm giác mình bị phát giác được. Cũng chỉ có thể trước thoát đi. Nhất định phải tại đối phương phát hiện trước. Rời đi. Chờ đợi một chút thời gian. Giang Hạo thấy được Trịnh Thập Cửu. Trịnh sư huynh. Giang sư đệ. Trịnh Thập Cửu nhìn xem Giang Hạo mặt lộ vẻ mỉm cười. Nghe nói sư đệ trở thành thủ tịch dự tuyển. Thật sự là cao minh. Nhất thời may mắn mà thôi. Giang Hạo cúi đầu khách khí nói. Lần này là sư đệ đặc biệt nhiệm vụ. Trịnh Thập Cửu hỏi. Đối với thủ tịch dự tuyển nhiệm vụ. Trên tông môn hạ cơ bản có thể biết được. Càng có người muốn tìm một chút đến người cùng một chỗ đồng hành. Vì chính là thành công hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không có ngoài ý muốn. Hẳn là. Giang Hạo hồi đáp. Bình thường tới nói trong 3 năm hắn cũng chỉ có cái này một cái tông môn nhiệm vụ. Cho nên hẳn là, khác thủ tịch dự tuyển, giống như đều âm thầm tìm một chút đồng môn. Sư đệ, chấm ngoặc kép, Trịnh Thập Cửu muốn nói lại thôi. Giang Hạo mỉm cười nói, sư huynh không cần để ý việc này. Tùy duyên là đủ, hoàn thành hay không đối Giang Hạo tới nói có nhất định tầm quan trọng. Thế nhưng là đối so đọa tiên tộc mang tới nguy hiểm. Thủ tịch dự tuyển nhiệm vụ thành bại. Liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Đương nhiên, trong đó thiên cực mộng cảnh châu mang tới nguy hiểm. Càng làm cho hắn không thể không đến nhìn xem. Hiện tại chỉ là trước thời hạn. Trịnh Thập Cửu gật đầu. Cũng không nói cái gì. Giây lát, ba người khác cũng tại ước định thời gian trước hồi lâu đến. Bọn hắn cũng biết lần này là một vị nào đó thủ tịch dự tuyển lĩnh đội. Không dám thất lễ. Thế nhưng là rõ ràng sớm lâu như vậy. Nhưng vẫn là tới chậm. Liêu Kim cúi đầu xin lỗi. Chúng ta đến chậm. Để Giang sư huynh đợi lâu. Rất nhanh. Giang Hạo liền quen biết bọn hắn. Trước mắt vị này từng có gặp mặt một lần sư huynh. Tên là Liêu Kim. Kim đan viên mãn tu vi. Hắn bên cạnh có một vị nữ tử áo đen, bờ môi cực kỳ đỏ tươi, chính là Thiên Hoan Các Trình Ngữ Thần, Kim Đan hậu kỳ tu vi, vị cuối cùng tráng hán, là Hoành Lưu Bộc Lộc Đông, Kim Đan viên mãn tu vi, năm người bên trong, ba cái Kim Đan viên mãn, một cái Kim Đan hậu kỳ, một cái Kim Đan trung kỳ, xem như phi thường cao minh đội ngũ, đây là đội tiền trạm ngũ. Nếu như thời gian ngắn không có thu hoạch gì, hẳn là còn có nguyên thần hoặc là luyện thân tiến vào. Nếu như phát hiện mức độ nguy hiểm, đại khái liền sẽ lấy cùng nhau xứng đôi cường giả tiến vào. Đi thôi, Giang Hạo mở miệng nói ra, bởi vì chính mình là thủ tịch dự tuyển nguyên nhân, cho nên những này vốn không che mặt đồng môn đều là gọi hắn sư huynh. Bởi vì theo thân phận tới nói, bản thân lại so với bọn hắn tấn thăng nhanh hơn. Dù sao kim đan viên mãn bên trong. Bản thân mạnh nhất. Cho nên không ai dám gọi hắn sư đệ. Trừ phi ngay từ đầu liền biết hắn. Đây chính là thân phận biến hóa mang tới ảnh hưởng. Mặc dù khả năng có nhất định chỗ xấu. Nhưng là đều trong phạm vi chịu được. Chỉ cần mình tiếp tục đợi tại đoạn tình nhai linh dược viên. Như vậy dám chủ động cho hắn thêm phiền phức người. Liền sẽ càng ngày càng ít, mà bản thân vô ý cùng người khác tranh đoạt, cũng sẽ không có cao minh đồng môn để mắt tới hắn. Giây lát, Giang Hạo đi vào trước sơn môn. Hắn đã thật lâu không có quang minh chính đại đi ra Thiên Âm Tông. Trước kia đều là dùng các loại biện pháp tránh đi ra. Hiện nay bởi vì tông môn nhiệm vụ không đi không được ra ngoài. 5 tuổi năm đó tiến đến, bản thân cũng rất ít lại đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút thổn thức, sau đó một bước phóng ra. Lần này hắn quang minh chính đại đi ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức tìm tới. Lạc Hà Tông người có phải thật vậy hay không buông xuống cừu hận? Lần này liền có thể biết được, Vân Nhược sư tỷ dù là chết rồi, đối với hắn ảnh hưởng cũng một mực tại. Thật là có chút khó lường. Khó trách mị thần bị giết còn có người cứu nàng. Đối với những người kia tình cảm, Giang Hạo không thể nào hiểu được. Đi ra tông môn lúc, hắn cảm giác mình bị nhìn chằm chằm. Tu vi kim đan, không xác định là người nào. Khí tức quanh người cũng không có phân biệt độ. Bất quá đối phương muốn làm gì, hắn không thèm để ý. Dù là cáo chi phía sau màn người cũng có thể đã ra, như vậy thì muốn toàn lực đối mặt hết thảy vấn đề. Nếu là có hạnh gặp được phía sau màn người, cũng tốt khuyên bọn họ buông xuống cừu hận. Giang sư huynh, nghe nói lần này đi hắc ám hồ nước không ít người. Từng cái tông môn người đều có, mà lại lần này làm chủ là Thần Vũ Tông. Nghe nói bọn hắn có thể ngưng tụ thiên nhãn, nhìn trộm trong bóng tối hết thảy, tìm kiếm được vạn vật đầu nguồn. Liêu Kim suy tư chốc lát nói, mặc dù nghe rất lợi hại, nhưng là bọn hắn tựa hồ cũng không làm sao lại vận dụng thiên nhãn. Lại hoặc là nghe đồn đều là khuếch đại, dù sao bọn hắn cũng liền phụ trợ tính nhìn trộm hắc ám, cùng tìm kiếm đầu nguồn manh mối. Giang Hạo gật đầu, cái này tông môn hắn biết được, Thần Vũ Tông, nghe danh tự cực kỳ giống tiên môn. Đáng tiếc là, nó là chính cống ma môn, thanh danh so Thiên Âm Tông muốn cường thịnh rất nhiều. Cũng liền những năm này Thiên Âm Tông tên tuổi lớn hơn một chút. Dĩ vãng kém xa Thần Vũ Tông, người của bọn hắn đi đến nơi đó, đều đem thây ngang khắp đồng. Lớn nhỏ tông môn, chỉ cần gặp được người của bọn hắn, đều muốn tiếp nhận ức hiếp. Huyền Thiên Tông mấy lần tới giao thủ, đều không có chiếm được chỗ tốt. Đây cũng là vì cái gì Huyền Thiên Tông lúc trước bị Thiên Âm Tông bày một đạo, đến chuộc người người bị giết, lại không cách nào đến trinh phạt nguyên nhân. Thiên Âm Tông cũng không phải là duy nhất ma môn, cũng không phải mạnh nhất ma môn, càng không phải là có thể nhất gây chuyện ma môn. Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, những này tông môn đều có địch nhân của mình. Thần Vũ Tông chính là một cái. Đây là có thể tới gần đại tông nhất lưu tông môn. Lúc này Trịnh Thập Cửu đi theo mở miệng nói, mặc kệ là người của chúng ta, vẫn là cái khác tông môn người, lần này tới gần hồ nước tất cả đội ngũ đều sẽ có hai cái Thần Vũ Tông đệ tử gia nhập. Cần bọn hắn hỗ trợ dẫn đường, cho nên căn cứ từng cái tông môn cho ra đáp án. Lần này thăm dò hạch tâm là Thần Vũ Tông, đều là những người nào? Giang Hạo hỏi, một chút tương đối có bản thân cá tính người. Trịnh Thập Cửu hồi đáp, Giang Hạo gật đầu, nói cách khác là không thế nào biết phối hợp người. Như thế cũng có chút phiền phức, nếu như trong đội ngũ người trọng yếu đang không ngừng làm trái lại. Với hắn mà nói ảnh hưởng khá lớn. Đại Thụ Phong, Giang Hạo lúc đến nơi này đã có không ít người. Mà hồ nước lớn không chỉ một lần, lúc này mới không đến một tháng, tiếp tục gấp đôi khuếch trương xuống dưới. Không cần mấy tháng Thiên Âm Tông liền sẽ cuốn vào trong đó. Vạn kiếp bất phục, lúc này một vị trung niên nam nhân nhìn xem Giang Hạo bọn người nói. Thiên Âm Tông, lần này ra ngoài bị yêu cầu mặc tông môn phục sức, cho nên có thể một chút nhận ra, mà trước mắt nam tử trung niên, là Thiên Môn Tông tiền bối. Lần này thăm dò từ Thiên Môn Tông chủ trì, dù sao bọn hắn là nam bộ duy nhất đại tông. Bất quá bọn hắn tới thật nhanh, Giang Hạo có chút cảm khái, sau đó đi lễ gặp mặt, Thiên Âm Tông Giang Hạo, xin ra mắt tiền bối, những người khác đi theo hành lễ, kim đan đội ngũ sao? Trung niên nam nhân gật đầu nói, lần này cho các ngươi phối 3 người, hy vọng các ngươi có thể buông xuống lẫn nhau thành kiến, cùng nhau hợp tác, nếu có phát hiện, có thể tới đến khu vực này cáo chi ta đợi. Đạt được thù lao thì là các đại tông môn cùng nhau cho ra tài nguyên. Cũng không phải là một phần, mà là mỗi cái tông môn cho ra một phần. Vội bận rộn một chút, Có nguyệt phiếu sao? Cảm tạ các vị thư hữu mỗi một tấm vé tháng. Hết chương.